Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chạy trốn. Chương 31, chạy trốn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bầu trời trong. Thái dương cũng không có tiếng tăm gì rọi sáng đại địa. Vào lúc này chính là một ngày chung lúc nóng nhất. Tàn tạ thành thị trên đường phố một tên thân mặc phong y tay cầm trường kiếm màu bạc thiếu niên. Chính đang chạy trối chết lao nhanh. Phía sau hắn cách đó không xa một đoàn quái vật khủng bố chính đang truy đuổi. Không cần phải nói gã thiếu niên này chính là Đoạn Thu. Từ bệnh viện sau khi rời đi Đoạn Thu liền bắt đầu lưu vong. Hiện tại đã qua nửa giờ. Trung tộc khiêu trùng phát hiện Đoạn Thu sau liền bắt đầu đuổi bắt. Cũng còn tốt nơi này khiêu trùng không có cánh. Không phải vậy sớm đã bị đuổi theo. Có điều coi như là như vậy cũng làm cho Đoạn Thu không dám dừng lại. Phía sau trùng tộc ít nhất còn có 500 số lượng. Cũng còn tốt chính là số lượng ấy chính đang giảm thiểu. Ngoại trừ trùng tộc sơ cấp binh chủng khiêu trùng trên đường phố còn có số lượng đông đảo tang thi. Thậm chí có rất nhiều biến dị tang thi. Đoạn Thu cũng không biết chính mình hướng về phương hướng nào chạy trốn. Nói chung dọc theo đường đi ngoại trừ tang thi vẫn là tang thi. Lần này Đoạn Thu phải cố gắng cảm tạ tang thi, nếu như không phải tang thi ngăn cản chúng nó đi tới. Dựa vào Đoạn Thu hai cái chân sớm đã bị đuổi theo. Dọc theo đường đi cũng mặc kệ chặn đường tang thi, chính là phát rồ tự lao nhanh. Thậm chí có một lần còn từ vài chỉ biến dị tang thi bên cạnh trải qua. Biến dị tang thi không cần phải nói. Phát hiện Đoạn Thu sau khẳng định là muốn đuổi tới đi. Nhưng là đón lấy liền bị phía sau vô số trùng tộc hấp dẫn. Trùng tộc cũng là thân thể máu thịt, khẳng định là tang thi môn yêu nhất. Không nhìn chạy trốn Đoạn Thu vọt thẳng đón khiêu trùng quần sông lên trên. Vì có thể càng nhanh hơn cắt giảm phía sau trùng tộc số lượng. Đoạn Thu chỉ cần là nhìn thấy có lượng lớn tang thi sẽ xông tới. Ngược lại dựa vào tốc độ cũng có thể dễ dàng bỏ qua bọn họ. Coi như đụng tới biến dị tang thi cũng không sợ. Liền như vậy sau 5 phút khiêu trùng quần số lượng ít ỏi lên. Phần lớn khiêu trùng đều từ bỏ đuổi bắt Đoạn Thu mà là tứ tán tìm kiếm con mồi khác. Mà tang thi môn nhìn thấy khiêu trùng nhất định sẽ đuổi tới muốn cắn tới mấy cái. Xem thấy phía trước một có mấy trăm con tang thi giao lộ Đoạn Thu quả đoán liền ra tốc xông lên. Trên, một hồi liền bỏ qua rồi phía sau theo khiêu trùng. Có điều Đoạn Thu biết cùng khiêu trùng thanh lý xong tang thi sẽ theo mùi lần thứ hai tìm tới. Chính mình, tựa ở một chiếc bỏ đi kiệu nhỏ bên cạnh xe. Đoạn Thu thở hổn hển nhìn cách đó không xa giao lộ. Chờ một lát khiêu trùng sẽ xông lên cùng tang thi đánh thành một đoàn. Để cho hắn thời gian nghỉ ngơi không phải rất nhiều. Cũng chính là mấy chục giây thời gian. Cũng còn tốt thăng cấp đến cấp 1 không phải vậy còn thật không dám như vậy lao nhanh. Có điều coi như vậy Đoạn Thu thể lực cũng tiêu hao cực kỳ nhanh. Phỏng đoán ở kiên trì một hồi liền muốn liều mạng. Rời đi tại chỗ tiếp tục tiến lên, lần này vẻn vẹn là lon ton, tìm được đường khẩu liền quẹo vào đi, giết chết vài con lạc đàn tang thi tiếp tục tiến lên. Đoạn Thu coi đồ dùng phương thức này bỏ rơi đuổi theo chính mình khiêu trùng quần. Thật không biết chính mình đến tột cùng là làm sao chúng nó. Không phải là giải trừ bệnh viện phong ấn sao? Hơn nữa phong ấn còn không phải ta giải trừ. Là con nào hồn nhạt quỷ hút máu loli giải trừ. Giải trừ phong ấn là chuyện tốt. Trung tộc nên cảm tạ chính mình. Trong lòng nhổ nước bọt vài câu Đoạn Thu lập tức bắt đầu rồi chạy trốn. Lần thứ hai quải mấy cái giao lộ Đoạn Thu lập tức phát hiện cách đó không xa chính đang giết tang. Thì hai tên người may mắn còn sống sót. Vừa lúc đó phía sau truyền đến khiêu trùng đặc hữu khàn giọng thanh. Bất đắc dĩ túng một hồi vai lập tức hướng về cái kia hai tên người may mắn còn sống sót chạy đi. Cái kia hai tên người may mắn còn sống sót đều là cô gái. Một tên ăn mặc ngực giáp không có bảo vệ đùi chỉ có giày kiếm sĩ. Phỏng đoán trang bị còn không chắp vá lên một gã khác ăn mặc phổ thông quần áo ma pháp sư. nàng chính đang cầm một cây ma pháp trượng hiệp trợ kiếm sĩ đánh giết tang thi. Bởi quá xa không thấy rõ tướng mạo, có điều cảm giác trên nên tướng mạo không sai. Hiện tại không phải là muốn cái này thời điểm. Đoạn Thu mau mau chạy tới chuẩn bị nhắc nhở dưới hai người. Chạy vào vừa nhìn Đoạn Thu mới phát hiện hai người này dĩ nhiên là tinh linh. Tiêm Tiêm lỗ tai một chút liền nhận ra, tinh linh tộc có thể đều là mỹ nữ nha. Hai người này liền càng không cần phải nói. Tuy rằng không phải đỉnh cấp mỹ nữ thế nhưng cũng gần như. Tên kia ma pháp sư nhìn thấy Đoạn Thu cầm vũ khí chạy tới trực tiếp chính là một hỏa cầu lớn bay tới. Sợ đến Đoạn Thu mau mau hướng về bên cạnh lóe lên lập tức nói rằng. Đừng đánh a, ta là nhân loại, không phải tang thi. Nghe thấy Đoạn Thu tên kia ma pháp sư lập tức nói rằng. Ta biết, ngươi muốn làm gì nhanh lên một chút bỏ vũ khí xuống. Tên kia tinh linh kiếm sĩ cũng nhìn thấy Đoạn Thu đến. Lập tức sử dụng một đặc thù kỹ có thể giải quyết chính đang rằng có biến dị tang thi. Này con biến dị tang thi ít nhất cũng có 700 điểm sức chiến đấu. Dĩ nhiên liền như vậy bị tinh linh kiếm sĩ chém thành hai nửa. Không phải nói tinh linh đều phi thường tao nhã sao phóng thích skill đặc thù tinh linh kiếm sĩ. Hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Có điều nhanh chóng kiếm lấy biến dị tang thi rơi xuống item lập tức đi tới ma pháp sư phía trước. Phòng ngự Đoạn Thu tiếp cận, chớ sốt sáng, Đoạn Thu không có đình chỉ đi tới. Đùa giỡn phía sau lập tức liền sẽ có lượng lớn khiêu trùng lại đây vào lúc này đình chỉ không phải. Là tìm chết sao có điều vì không cho này hai tên tinh linh muội giấy cảnh giác. Đem màu bạc ảo tưởng thu vào vương chi tài bảo bên trong vừa đi vừa nói chuyện. Các ngươi đừng kích động, ta không có ác ý, ta nghĩ nói chính là nhanh lên một chút chạy, lập tức liền có trùng tộc sẽ tới, trùng tộc nghe xong Đoạn Thu tinh linh kiếm sĩ nghi hoặc nói. Rằng, nàng cũng không có bởi vì Đoạn Thu thu hồi vũ khí mà thả lòng cảnh giác. Dù sao cũng là tận thế lòng người là hiểm ác. Có điều nàng lo lắng là dư thừa, Đoạn Thu làm sao có khả năng là người xấu a, đúng. Lượng lớn cấp thấp khiêu trùng, nếu như không muốn chết liền mau mau chạy đi, Đoạn Thu cũng không có nhận gần hai người mà là. Chuẩn bị vòng qua hai người tiếp tục chạy trốn, hắn chỉ là thiện ý nhắc nhở dưới các nàng. Đoạn Thu mới vừa nói xong cách đó không xa liền truyền đến khiêu trùng khàn giọng tiếng gào. Sau đó vài con khiêu trùng liền từ Đoạn Thu vừa nãy tới được nhỏ hẹp con đường bên trong dâng lên. Vì bỏ qua khiêu trùng quần Đoạn Thu không phải đi tang thi nhiều địa phương chính là tìm địa phương. Nhỏ hẹp con đường, như vậy đưa đến tác dụng tương đối tốt. Đến hiện tại phỏng đoán truy Đoạn Thu khiêu trùng mấy lượng nên rất thiếu. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại chỉ vào cái lối đi kia nói rằng. Ngươi xem đem, ta không lừa ngươi. Còn không mau một chút chạy, đáng chết, nơi này tại sao có thể có trùng tộc? Mili chúng ta đi nhanh lên, tên kia ma pháp sư hiển nhiên cũng có không gian trang bị. Đem pháp trượng thu sau khi đứng lên liền nói. Xem tới đây Đoạn Thu liền không chuẩn bị đi quản hai người này. Lập tức quay đầu chạy lên, có điều rất nhanh sẽ phát hiện phía sau cái kia hai tên tinh linh muội giấy cũng theo tới. Tại sao muốn theo ta tách ra không phải càng tốt hơn sao Đoạn Thu không có đi hỏi các nàng. Mà là nhìn hai người một chút liền lựa chọn không nhìn. Rất nhanh sẽ tìm tới một kẹp ở hai đống trong nhà lầu diện đường nối. Không cần phải nói quay đầu liền vọt tới. Hai tên tinh linh muội giấy nhìn thấy Đoạn Thu sau liếc mắt nhìn nhau trực tiếp đi theo. Liền như vậy ba người liền không nói tiếng nào bắt đầu rồi chạy trốn. Sau 5 phút khiêu trùng vẫn còn đang theo, chính là không xác định còn sót lại bao nhiêu chỉ, Đoạn Thu chạy một hồi liền phát hiện không đúng, làm sao hai tên tinh linh muội giấy không gặp nhìn phía sau cũng không phát hiện khiêu trùng lại. Đây, nghi hoặc một hồi xoay người trở về, rất nhanh sẽ ở vừa nãy chạy qua giao lộ phát hiện hai người. Tinh linh ma pháp sư đã lấy ra pháp trượng bắt đầu ngăn cản khiêu trùng đi tới. Có điều nhìn dáng dấp ít nhất còn có 30 con trở lên khiêu trùng. Số lượng ấy đã rất thiếu. có điều vẫn như cũ có thể ung dung giải quyết hai người. Các nàng tại sao muốn dừng lại a? Rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện nguyên nhân. Hóa ra là tinh linh kiếm sĩ không chạy nổi. Phỏng đoán là bởi vì vừa nãy vì giải quyết biến dị tang thi mà phóng thích skill đặc thù. Tinh linh ma pháp sư làm nhiên sẽ không bỏ lại đồng bạn tiếp tục chạy trốn. Vì lẽ đó liền lưu lại trợ giúp nàng. Vào lúc này Đoạn Thu có thể trực tiếp chạy trốn. Hai tên tinh linh muội giấy tuyệt đối có thể hấp dẫn này một phần trùng tộc chú ý. Cùng khiêu trùng lấy lại tinh thần phỏng đoán Đoạn Thu đã sớm chạy xa. Mất đi mục tiêu khiêu trùng chắc chắn sẽ không tiếp tục truy sát. Đoạn Thu hầu như không có suy nghĩ vọt thẳng quá khứ chuẩn bị trợ giúp các nàng. Đi tới các nàng bên người liền phát hiện, tinh linh kiếm sĩ đã suy yếu không nhúc nhích, mà ma pháp sư thì lại dựa vào chạm đất hình ngăn cản khiêu trùng đi tới. Nếu như không phải nhỏ hẹp giao lộ phỏng đoán đã sớm vọt tới. Hết chương.